Chương 477, tinh diệu dụng, 1. Tinh thần năng lượng tăng vọt, có thể dùng ủ trì hạ nguyệt thực lực lại có chất bay vọt. Mời thêm kinh điển bạn đọc mới đàn 9494-7767 cho nên, làm ủ trì hạ nguyệt tĩnh hạ tâm lai nghiên cứu tinh thời điểm, đồng dạng đã biết tinh rất nhiều diệu dụng. Còn nhớ rõ ngay từ đầu thời điểm, ủ trì hạ nguyệt cũng cảm giác tinh có thể cùng trong truyền thuyết thập vĩ có quan hệ. Sau đó, ở ủ trì hạ nguyệt nghiên cứu tinh thời điểm, tự nhiên là trước nghiên cứu tinh lai lịch. Cũng chỉ có nghiên cứu tinh tường tinh lai lịch, Uchiha Nguyệt mới có nắm chặt hoàn thành phía dưới nghiên cứu, mới có nắm chặt hoàn toàn khống chế thuộc về tinh lực lượng. Sau đó, kế tiếp trong một ngày, Uchiha Nguyệt đều ở đây dùng chính mình tử đồng, tế vi quan sát bày ở trước mặt mình tinh hơn nữa, chỉ cần là Uchiha Nguyệt tới gần tinh thời điểm, hắn đều muốn ở tinh chu vi thiết lập hạ kết giới, miễn cho tinh lực lượng đối với mình thân thể tạo thành tập kích. Chật, đang nghiên cứu tinh trong quá trình, tinh thần năng lượng tăng vọt sau Uchiha Nguyệt, rất nhanh liền xác nhận ý nghĩ của chính mình, nghiên cứu ra tinh lai lịch. Quả nhiên, liền như cùng Uchiha Nguyệt nghĩ giống nhau, trưng bày ở trước mặt hắn tinh, quả nhiên cùng trong truyền thuyết thập vĩ có quan hệ rất sâu. Thậm chí, Uchiha Nguyệt cảm giác tinh có thể chính là trên mặt trăng rơi xuống vân thạch, hay hoặc là nói là thập vĩ thân thể một bộ phận mỗi một lần. Làm Uchiha Nguyệt sử dụng trong cơ thể cửu vị yêu hồ trả cơ dạ, tiếp cận đến tinh bên cạnh thời điểm, Uchiha Nguyệt khống chế cửu vị yêu hồ trả cơ dạ, đều phải bị tinh lực lượng hấp dẫn. Dần dần, những cái này bị Uchiha Nguyệt khống chế cửu vị yêu hồ trả cơ dạ, thậm chí có thể dung nhập vào tinh trong sức mạnh, như vậy thì đủ để chứng minh tinh cùng thập vĩ có quan hệ rất sâu. Đón lấy, đến khi Uchiha Nguyệt chứng minh rồi tinh lai lịch về sau, hắn liền muốn nghiên cứu tinh diệu dụng. Còn như Uchiha Nguyệt phải nghiên cứu người thứ nhất tinh diệu dụng, dĩ nhiên chính là đại phúc độ tăng cường nhị dạ trả cơ dạ diệu dụng. Phải biết, ở tinh nhận thôn thời điểm, Uchiha Nguyệt chứng kiến những cái này tinh nhận thôn nhị dạ, cũng có không thua gì chính mình trả cơ dạ số lượng, nhưng là phi thường ghen tị cứ như vậy, Uchiha Nguyệt lại dùng 4 ngày thời gian, tới nghiên cứu tinh diệu dụng. Uchiha Nguyệt muốn biết, như thế nào sử dụng tinh tu luyện, mới có thể giảm bất tinh đối với thân thể con người K.I.C.N.G.L.A.I. kia nguy hại. Đồng thời, Uchiha Nguyệt cũng muốn lộng tinh tưởng, tinh ngoại trừ có thể đại phúc độ tăng cường thân thể con người trả cờ giả số lượng ở ngoài, còn có cái gì những thứ khác diệu dụng, có thể được chính mình moi ra. 4 ngày thời gian, khả năng cực kỳ ngắn. Thế nhưng, ở nơi này ngắn ngủi 4 ngày thời điểm, Uchiha Nguyệt cư nhiên thực sự nghiên cứu ra tinh diệu dụng. Trong đó, dùng tinh tới tăng cường chính mình trả cờ dạ lượng công dụng, vẫn chỉ là Uchiha Nguyệt moi ra tinh diệu dụng một loại mà thôi. Ở Uchiha Nguyệt nghiên cứu phía dưới, hắn ít nhất phát hiện tinh 4 loại công dụng hơn nữa, tại nơi 4 loại tinh công dụng trong, mỗi một dạng tinh diệu dụng, cũng có thể làm cho Uchiha Nguyệt được lợi vô cùng đầu tiên. Tinh loại thứ nhất công dụng cũng không cần nhiều lời, tự nhiên là tăng cường trả cờ dạ lượng công dụng. Trước đây Uchiha Nguyệt che diệt tinh nhận thôn thời điểm, tự nhiên muốn mang đi tinh nhận thôn những cái này bí thuật quyển trục. Còn tinh nhận thôn bí thuật quyển trục phong ấn, đối với Uchiha Nguyệt mà nói căn bản không là vấn đề, sở hữu đủ rủ mạ kỳ nhất tộc bí thuật Uchiha Nguyệt, rất thoải mái liền phá giải tinh nhận thôn hết thể bí thuật quyển trục. Cho nên, có tinh nhận thôn bí thuật quyển trục, Uchiha Nguyệt coi như là đứng ở cự nhân trên vai nghiên cứu tinh cộng thêm tử đồng cùng xạ dị găng đặc thù năng lực, Uchiha Nguyệt rất nhanh thì nghiên cứu ra một loại không nguy hại, sử dụng tinh tới tăng cường trả cờ dạ lượng phương pháp chỉ là Uchiha Nguyệt nghiên cứu ra loại này sử dụng tinh phương pháp tu luyện, cùng tinh nhận thôn nhị dạ không có nửa điểm chỗ giống nhau. Tinh nhận thôn nhị dạ sử dụng tinh phương thức tu luyện là trực tiếp hấp thu tinh sinh trả cờ dạ, cùng mình trong cơ thể trả cờ dạ kết hợp với nhau. Tinh nguyên bổn chính là một cái có thể vô hạn sinh sản trả cờ dạ vật phẩm. Cho nên những cái này tinh nhận thôn nhị dạ tự nhiên có thể không ngừng nghỉ hấp thu, những cái này tinh sản xuất sinh trả cơ dạ. Nhưng là không nên quên, ở Uchiha Nguyệt nghiên cứu trong, tinh nhưng là cùng thập vĩ có quan hệ mà thập vĩ trả cơ dạ, tự nhiên không phải tất cả mọi người có thể chịu được. Điều này sẽ đưa đến, những cái này tinh nhận thôn nhị dạ đang hấp thu tinh sản xuất sinh trả cơ dạ lúc, làm cho thân thể của chính mình đều xuất hiện nguy hại. Không có biện pháp chút nào phía dưới. Những cái này tinh nhận thôn nỉ dạ chỉ có thể sử dụng lấy độc công độc phương pháp, thu thập tinh nhận thôn ngoại vi trong làn khói độc tài liệu, lai trung hòa tinh sản xuất sinh trả cờ dạ nguy hại. Nhưng mà, phương pháp như vậy ở Uchiha Nguyệt xem ra, chỉ là uống rượu độc giải khát mà thôi, cho nên Uchiha Nguyệt liền ở tinh nhận thôn nỉ giả nghiên cứu cái loại này phương thức tu luyện bên trên, làm ra thay đổi Uchiha Nguyệt chuẩn bị, không phải trực tiếp hấp thu tinh sản xuất sinh trả cơ dạ, mà là sử dụng tinh bên trong sản xuất sinh trả cơ dạ, tới đúc luyện tự thân trả cơ dạ, cùng mình thân thể. Thật giống như Uchiha Nguyệt khiến cho dụng cửu vị yêu hồ trả cơ dạ, tới rèn luyện thân thể của chính mình giống nhau. Uchiha Nguyệt chính là chuẩn bị dùng tinh sản xuất sinh trả cơ dạ, cũng chính là trong truyền thuyết thập vĩ trả cơ dạ, tới rèn luyện thân thể của chính mình, rèn luyện chính mình trả cơ dạ sử dụng phương thức như vậy tu luyện. Uchiha Nguyệt dự tính chính mình ngày sau cường độ thân thể, rất có thể đạt được một cái khiến người khiếp sợ trình độ, dù sao, chân chính có thể chịu được thập vĩ trả cơ dạ ăn mòn người, nhưng là dùng 10 ngón tay đều có thể đếm được đấy Uchiha Nguyệt có thể có được như vậy cường độ thân thể, đã vô cùng mạnh mẽ hơn nữa. Đừng tưởng rằng Uchiha Nguyệt không có trực tiếp hấp thu tinh bên trong sản xuất sinh trả cơ dạ, Uchiha Nguyệt trả cơ dạ số lượng liền muốn tăng trưởng cực kỳ thông thả. Vừa vặn tương phản, dù cho Uchiha Nguyệt không phải trực tiếp hấp thu tinh sản xuất sinh trả cơ dạ, chỉ là sử dụng tinh sản xuất sinh trả cơ dạ, tới rèn luyện chính mình trả cơ dạ mà thôi. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt sử dụng tinh tích góp từng tí một trả cơ dạ tốc độ, đồng dạng có thể sử dụng tiến triển cực nhanh cái từ này để hình dung. Đặc biệt Uchiha Nguyệt sở hữu Uzumaki kỳ nhất tộc huyết mạch lực lượng, càng làm cho hắn trả cờ dạ số lượng tích góp từng tí một càng thêm nhanh chóng lên. Thậm chí, Uchiha Nguyệt cảm giác trong cơ thể mình Uzumaki kỳ nhất tộc huyết mạch, đã có thể cùng Uzumaki cờ tì nạ, còn có nguyên tắc bên trong Uzumaki nạ dù tổ so sánh với, cho nên, làm Uchiha Nguyệt nghiên cứu ra tinh loại thứ nhất diệu dụng về sau, Uchiha Nguyệt đang sử dụng tinh tu luyện thời điểm, cũng không khỏi âm thầm cảm thán, hiện tại, ta nắm giữ trả cờ dạ số lượng, liền muốn so với thông thường thượng nhẫn nhiều hơn rất nhiều, dựa theo như vậy tốc độ tu luyện, phòng trường chỉ cần thời gian 2. Năm, ta trả cờ dạ số lượng là có thể siêu việt cờ ti nạ tiếp qua thời gian 3 năm, sợ rằng nhận giới trong lại không có bất kỳ người nào trả cờ dạ số lượng, có thể siêu việt ta, thật đến lúc đó, cũng chỉ có vi thu trả cờ dạ số lượng, có thể cùng ta bằng được ta trả cờ dạ số lượng. Là có thể được gọi là nhân hình vi thú trả cờ dạ đo đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết